Chương 677, Á Dương vs. Xì Di Lặc. Trung. Canh ba chúng ta là trước công, đánh đòn phủ đầu phạ phẹt giờ sử dụng cốt Di Lặc biết đối thủ thực lực rất mạnh, mà lại Dương tra xét tư liệu của hắn, hắn tự nhiên cũng tra xét Dương tư liệu, biết Dương trong tay có được rất nhiều thiên hình vạn trạng bổ kẹ mẩn, càng thêm không dám khinh thường, đỏ phương có thể trước công, tự nhiên là đánh đòn phủ đầu, cho thấy phạ phẹt giờ vừa đến đã sử dụng đắc ý của mình kỹ. Cho thấy phả phẹt giờ bay lên, cầm trong tay sật đồng lóng lánh một tia hào quang màu xanh lục, nhìn rất phổ thông sật giống như biến thành vô cùng sắc bén lưỡi dao hướng phía mặt bổ bổ tới. Di Lặc phả phẹt giờ tốc độ ngược lại là ngoài dự liệu nhanh, Dương thấy thế lập tức đối mặt hô. Mặc sử dụng đủ bật tim đến tranh né hử đã sớm liệu đến, phả phẹt giờ sử dụng ạ ý gì ô ạ sở rất hiển nhiên đã sớm nghĩ đến Dương sẽ để cho mặt tiến hành tranh né, cho thấy phả phẹt giờ nghe tiếng về sau. Bị cánh bắt lấy sật đồng bị ném lên, sau đó phả phẹt giờ bay lên không trung dùng thường thường miệng cắn sật đồng, sau đó chung quanh thân thể tạo thành một cỗ khí lưu màu trắng, quanh quẩn trên không trung hơi quét một vòng về sau lấy tốc độ cực nhanh vọt xuống dưới. Hóa thành vô số phân thân mập trực tiếp bị phả phẹt giờ ạ y gì ô ạ sờ đảo qua, phân thân toàn bộ biến mất, cuối cùng trực tiếp đụng phải mập bản thể, mập trực tiếp bị phả phẹt giờ đụng ra ngoài, Dương thấy thế cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Không trung mập trên không trung lật ra cái bổ nhào sau đó hai chân sau khi hạ xuống thân thể hướng về sau trượt lui một chút, thấy cảnh này Dương lông mày không có giãn ra. Xem ra thực lực của đối thủ cũng thật không đơn giản đâu đồng dạng thấy cảnh này, trên khán đài Z bình tĩnh mở miệng nói. Vẫn bình tĩnh, bất quá cũng có thể nghe được hắn trong giọng nói cũng là có chút điểm lo lắng, dù sao trong ấn tượng Dương rất ít tại mở đầu tảng đá có thua thiệt cảm giác bên trên, đối phương tựa hồ biết Dương. Có thể sẽ để mập ra sân, đặc biệt nhằm vào mập thiết lập chiến thuật đâu dù sao Dương lúc trước mập biểu hiện cũng rất lóa mắt. Tranh tài vừa mới bắt đầu, A Dương hắn sẽ không thua một bên xạ tổ xỉ thì là không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, nghe được xạ tổ xỉ nói như vậy, đám người cũng không có phản bác, mà là tiếp tục quan sát tranh tài. Lúc này Dương đối mập hô. Giờ đến phiên chúng ta phản kích, mập trực tiếp sử dụng thần đỡ tuân đến công kích minh bạch mèo mập nghe tiếng mở miệng đáp lại nói. Sau đó sợi râu phía trên tụ tập mãnh liệt dòng điện lan tràn đến toàn thân, bộc phát ra mãnh liệt kim sắc dòng điện, hóa thành một đạo hồ quang điện xông về phả phẹt giờ phương hướng. Đã thấy đối diện thân là phổ thông hệ cùng phi hành hệ phả phẹt giờ, đối mặt thần đỡ tuân công kích, vậy mà không có chút nào kinh hoàng. Mắt thấy thần đỡ tuân dòng điện tiếp cận, Di Lặc lập tức hô. Phả phẹt giờ sử dụng sản ở tặc phong thích, phả phẹt giờ nhanh chóng hoạt động mặt đất. Lập tức cuốn lên một trận mãnh liệt cắt bụi, thần đỡ tuân cùng cắt bụi đụng vào nhau, thuộc tại mặt đất hệ tuyệt chiêu sản ở tặc mặc dù không có tổn thương uy lực, nhưng lại chặn thần đỡ tuân công kích. Giữa sân lập tức một trận cắt sóng trên không trung nổ tung lên. Bờ dốc thấy thế kinh ngạc nói. Thì ra là thế, khó trách hắn tuyệt không thật là sợ, nguyên lai là lợi dụng sản ở tặc để ngăn cản điện hệ tuyệt chiêu mặc sử dụng quyệt ở tặc Dương thấy thế lại không có vì vậy kết thúc, trực tiếp đối mặt ra lệnh. Nghe tiếng sau mập hóa thành màu bạc điện quang vọt vào trong sương khói, sau đó từ một bên khác vọt ra, vọt thẳng hướng về phía phả phẹt giờ, mà đối diện Di Lặc thấy thế cũng không có kinh hoàng. Phả phẹt giờ sử dụng cút tới đón kích phả phẹt giờ nghe tiếng sau trong tay sật đồng lập tức lập lòe ra quang mang. Đang muốn hướng phía chạm mặt tới mập chém tới thời điểm, đã thấy Dương lại lần nữa ra lệnh. Mập nhảy dựng lên tránh đi mập phản ứng rất nhanh, nghe tiếng sau trực tiếp hai chân đạp trên mặt đất. Trực tiếp mang theo màu bạc điện quang thẳng tắp nhảy trên không trung, phạ phẹt giờ cốt vung ra chỉ là chặt đứt còn lưu lại tại phía trước tàn ảnh cùng ngân sắc quang mang, lúc này Dương bắt lấy cơ hội đối với lấy mà hô. Thừa dịp hiện tại, mặc sử dụng ý rồng tại không trung ngọc, nghe được Dương lời nói về sau, trực tiếp rơi xuống từ trên không, cái đuôi bên trên lập lòe ra kim loại sáng bóng, trên không trung lật ra một cái bổ nhào để ý rồng tại càng có uy lực trùng điệp rơi xuống, đã thấy lúc này. Ở phía dưới phả phẹt giờ giống như có lẽ đã không có cách nào tránh né, Di Lặc thấy thế cũng không có kinh hoàng hô phả phẹt giờ đừng hốt hoảng liền cái dạng này đỡ được cầm nặng nghề va chạm, mập ỉ rộng tài lực lượng. Cương đại rơi xuống, phả phẹt giờ thì là đem mình sật đồng coi như phòng ngự công cụ, hai tay dơ lên ngăn cản ỉ rộng tài công kích, va chạm phía dưới, lực lượng cường đại lập tức buộc phát ra, trong sân bởi vì ỉ rộng tài uy lực phóng xuất ra một trận mãnh liệt sương mù. Cho thấy theo sương mù chậm rãi tán đi, giữa sân xuất hiện một màn kinh người. Cái gì nhìn thấy màn này Dương cũng không nhịn được một trận kinh ngạc, cho thấy lúc này, Mập dùng cái đuôi của mình chống đỡ lấy thân thể, cái đuôi hay là hiện ra ỷ rồng tại trạng thái, mà phía dưới phả phẹt giờ cũng là duy trì ngăn cản trạng thái, trong tay sật đồng lóng lánh lục sắc cốt quang mang, dưới chân mặt đất đã hãm hạ một cái hố sâu, nhưng là phả phẹt giờ vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể đừng nói là Dương, liền ngay cả trên khán đài Z bọn người cảm nhận được kinh ngạc. Chỉ có sạp gì nạ có chút nhíu mày, thân là siêu năng lực giả, cảm giác của nàng là so với người bình thường muốn bén nhạy, vừa mới tại bị trúng mục tiêu trong nháy mắt, nàng nhìn thấy phả phẹt giờ có một ít tiểu động tác. Tràn qua những người khác, lại chạy không khỏi con mắt của nàng. Cái kia phả phẹt giờ xem ra rất lực lượng kỳ lạ đâu tốt phả phẹt giờ đem nó cản trở về. Sử dụng sau đó sử dụng ạ ý gì ô ạ sờ lúc này Di Lặc mở miệng phát động phản kích, nghe được Di 1.3 xiết, phả phẹt giờ trên thân bỗng nhiên toát ra một trận quang mang, sau đó quang mang đột nhiên biến mất, quang mang biến mất trong nháy mắt, phả phẹt giờ giống như thu được rất lực lượng cường đại trực tiếp đem mập ý rồng tài cho bắn đi ra, mập bị đẩy lùi đến không trung. Phả phẹt giờ thấy thế lại lần nữa sử xuất ạ ý gì ô ạ sờ tuyệt chiêu, ạ ý gì ô ạ sờ tốc độ rất nhanh, trực tiếp đuổi kịp mập. Mắt thấy là phải trúng đích, Dương ánh mắt ngưng tụ. Sử dụng hỏa tở tủn xệ mập trên không trung hai tay tập trung ngưng tụ ra hỏa tở tủn xệ thủy cầu, đối mặt chạm mặt tới phả phẹt giờ, trực tiếp ầm vang mà ra, hỏa tở tủn xệ cùng phả phẹt giờ ạ ý gì ô ạ sở chạm vào nhau, bạo phát xuống không trung giống như rơi ra một trận mưa to, phả phẹt giờ từ trong hơi nước lui đi ra, cắn sật đồng bay múa trên không trung, mập thì là thuận lợi rơi xuống đất.